Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, Phùng Phu Nhân nghe vậy cười nói, Hy Đức Dung xuất từ Tề Dương Hầu Môn, ngài nói, thần phụ cực tin, hôm nay cùng Hy Đức Dung hàn huyên như vậy một hồi, thần phụ thật thật là thư mau không ít, cũng nhiễu ngài hảo chút lúc. Thần phụ liền cáo lui trước, Phùng Phu Nhân đi thong thả. Thẩm Ngọc Quân nhìn Phùng Đường Thị bóng dáng, trên mặt cũng không có phía trước đạm nhiên. Tịch Nhan, Phùng Đường Thị chủ tớ hai người ngồi ở trong xe ngựa. Một bên hầu hạ ma ma cuối cùng là nhịn không được ra tiếng. Phu Nhân, ngài, Phùng Đường Thị giơ tay ý bảo nàng không cần nói nữa. Ma ma, ta biết ngươi băn khoăn cái gì, nhưng là ta không thể không làm như vậy. Hôm nay ngươi cũng nhìn đến xinh đẹp bộ dáng. Ta này làm nương lại không vì nàng tính toán điểm, chỉ sợ nàng thật sự muốn. Phùng Đường Thị không đành lòng nói thêm gì nữa. Đó là nàng mỗi ngày đều sợ hãi chuyện này. Tuy nói Lý Uyển Nghi sự nàng nguyên là tính toán muốn mang tiến trong quan tài, nhưng hiện tại cũng cố không được như vậy nhiều. Lão nô biết ngài khó xử, lão nô chỉ là không rõ ngài vì cái gì không đi thăm thăm Thục Phi nương nương lại làm quyết định đâu. Phùng Đường Thị nghe vậy cười nhạo một tiếng, Thục Phi kia cũng là cái vô dụng, vọng nàng đứng hàng bốn phi chi nhất, dưỡng đại hoàng tử nhiều năm, thế nhưng còn không có hợp lại đến hoàng thượng nhà ra đem đại hoàng tử nhớ nhập nàng danh nghĩa. Liền cũng biết hoàng thượng căn bản là không tin nàng, Thục Phi căn bản là không thể tin. Nàng dưới gối dưỡng hoàng tử, tuy nói không đưa vào nàng danh nghĩa, nhưng nàng dã tâm cũng không nhỏ. Bằng không Hứa Đức Nghi như thế nào nhiều năm như vậy vẫn là cái Đức Nghi. Không có Thục Phi, còn có Đức Phi, như thế nào ngài liền coi trọng cái Hy Đức Dung đâu. Hy Đức Dung tuy rằng vị phân thấp, nhưng nàng này phong hào nhưng không đơn giản. Huống chi lão gia nói lại quá chút thời gian, Thẩm gia tam đại đích trưởng tôn Thẩm Chiết Thần liền phải tùy trường Ninh Hầu Thế Tử Kỳ sang đi dụ. Môn đóng, Phùng Đường Thị làm việc trước nay đều là đi một bước xem ba bước. Cuộc đời này hối hận nhất đại khái chính là không có giáo hảo con gái duy nhất. Phùng Yên Nhiên, dụ môn quan, ma ma nghe vậy cuối cùng là biết nhà nàng phu nhân quyết định. Trẻ tuổi khả năng không biết, nhưng các nàng này tuổi nhưng đều là rõ ràng. Thẩm gia căn cơ trước nay liền không ở trong kinh, mà là ở ngàn dặm ở ngoài biên quan. Năm đó tiên đế không màng thể diện đoạt thẩm gia binh quyền hơn 20 năm, thẩm gia sẽ không vẫn luôn như vậy ngủ đông đi xuống. Hiện nay phía bắc biên cảnh không xong, thẩm gia là tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Phùng Đường Thị hiểu lắm đã từng thẩm gia là cái dạng gì nhân gia. Tay cầm đại vụ bốn phần binh quyền 100 nhiều năm lâu. Năm đó tiên đế phỏng chừng liên tưởng động thẩm gia, chỉ là không nghĩ tới thẩm lâm tàn, lại không chút do dự giao binh quyền. Từ đây lúc sau đóng cửa ăn năn, hắn này phiên động tác, đảo dẫn tới tiên đế áy náy. Hơn nữa hôm nay ta thăm quá Hy Đức Dung, đó là cái người thông minh, cũng là cái minh bạch người, chỉ sợ nàng đã sớm hoài nghi Thiêm Hy lâu có vấn đề. Liền tính ta hôm nay không nói, ngày nào đó nàng cũng sẽ chính mình điều tra ra. Hiện ta bán nàng một cái hảo, cũng có thể vì xinh đẹp cầu được một tia trợ lực. Phùng Đường Thị nghĩ này liền đáng giá. Chương 36. Thẩm Ngọc Quân này xương về tới Thiêm Hy lâu, ngồi ở trên giường, trong đầu vẫn luôn ở tinh tế hồi tưởng Phùng Đường Thị hôm nay theo như lời nói. Tiểu chủ, nô tỳ xem ngài tự gặp phải kia Phùng Phu Nhân lúc sau, liền vẫn luôn xuất thần. Ngài suy nghĩ cái gì đâu? Lời này cũng liền Trúc Vũ Trúc Vân hai người xin hỏi. Thẩm Ngọc Quân ý bảo trong phòng hầu hạ đều đi ra ngoài, nhưng lưu lại Trúc Vũ làm Trúc Vân thủ môn. Ngươi có biết Túy Tâm Hoa? Trúc Vũ nghe vậy hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt. Tiểu chủ, ngài như thế nào biết Túy Tâm Hoa? Có phải hay không cái kia Phùng thị? Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vũ như vậy biểu tình, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nàng là biết đến. Này liền hảo, ngươi cùng ta hảo hảo nói nói này Túy Tâm Hoa, càng cẩn thận càng tốt. Trúc Vũ nghe vậy, thở dài một hơi. Tiểu chủ, này Túy Tâm Hoa cũng không phải là cái gì hảo vật. Người khác khả năng không biết, nhưng nhà chúng ta đã từng trấn thủ biên quan, đối này vật vẫn là có một ít hiểu biết. Thứ này không phải chúng ta Trung Nguyên, là từ ngoại vực truyền tới. Nghe nói nhìn là cao quý diễm lệ, nhưng toàn cây đều là có độc. Nô tỳ không có gặp qua, chỉ biết là kia đồ vật, nhưng chí người mễ huyễn, cũng sẽ làm người phấn khởi. Nếu là lầm thực quá liều, còn sẽ chí người vào chỗ chết. Mấu chốt còn chưa tra ra tới. Đến nỗi mặt khác nô tỳ liền không phải rất rõ ràng, chí người mễ huyễn. Thẩm Ngọc Quân trong đầu ở không ngừng chuyển, cùng Hoa Mai Chế ở bên nhau, có thể thấy được Mai Lâm Mani kia nếu là cùng mặt khác quậy với nhau, Lý Uyển Nghi phát cuồng chết bất đắc kỳ tử, kia đồ vật dùng thời gian dài có thể hay không đào mình không tử. Thẩm Ngọc Quân đột nhiên nghĩ đến Thu Cúc từng nói qua Kim Đức Dung thân tử tan tác chuyện này. Theo lý thuyết, hẳn là có loại này khả năng, Trúc Vũ cũng có chút không xác định. Nhưng có thể gọi người hưng phấn dược vật phần lớn là sẽ tiêu hao quá mức tinh lực. Nếu là lâu dài đi xuống, cũng không phải không có khả năng. Tiểu chủ là hoài nghi Lý Uyển Nghi cùng Kim Đức Dung đều là thương ở cái này Túy Tâm Hoa thượng. Trúc Vũ cũng không phải cái xuẩn, tự nhiên một điểm liền thấu. Người này hai ngày mang theo Trúc Vân cho ta đem phòng ấm hảo hảo mà lục soát một lục soát. Không cần buông tha một tia một chút, đã làm tất lưu ngân. Khẳng định còn có cái gì địa phương là chúng ta không nhận thấy được. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy, Phùng Đường Thị nếu đã mở miệng, kia nàng liền không phải là bắn tên không đích. Túy Tâm Hoa, Tịch Nhan, khẳng định có vấn đề, nặc đã có phương hướng. Trúc Vũ cảm thấy các nàng lần này nhất định sẽ có điều thu hoạch. Tiểu chủ, nên dùng bữa, ngoài phòng Trúc Vân hồi bẩm nói. Thu Cúc đem ngài cơm chưa đã lãnh đã trở lại, vào đi. Thẩm Ngọc Quân cũng thấy bụng có chút đói. Bụng, nay sáng sớm đến bây giờ, cũng liền buổi sáng dùng chút cháo. Hiện tại đều mau quá ngọ khi canh ba. Thu Cúc vào nhà liền bắt đầu bãi thiện. Đã nhiều ngày ăn Tết đều là đại huân. Nô tỳ nhìn tiểu chủ đều có chút nị. Hôm nay vừa vặn ngự thiện phòng làm bí đao chung, nô tỳ liền cho ngài lạnh một phần. Tiểu chủ ha ha xem, còn ngon miệng không? Ngươi có tâm. Thẩm Ngọc Quân rửa tay chuẩn bị dùng bữa. Cơm trưa sau, ngươi cùng Đông Mai bồi ta đi Lưu Vân Cung nhìn xem Phùng Lương Viện, nếu đáp ứng rồi Phùng Đường Thị, Thẩm Ngọc Quân tự sẽ không thất tín. Hơn nữa nàng cũng tưởng từ Phùng Yên Nhiên kia đến chút tin tức. Nặc Thẩm Ngọc Quân muốn thăm Phùng Yên Nhiên, nhất định muốn đi trước cấp Lưu Vân Cung chủ vị Lục Chiêu Nghi thỉnh ân. Này sẽ Lục Chiêu Nghi mới vừa hống thật lớn công chúa, cũng có thời gian thấy Thẩm Ngọc Quân. Thiêm Hy Lâu Hy Đức Dung cấp nương nương thỉnh ân. Nương nương Cát Tường, mau đứng lên. Lục Chiêu Nghi ngồi ở chủ vị thượng, ôm đại công chúa, dịu dàng cười, chính mình tùy tiện ngồi đi, tùy ý chút, bổn cung liền không cùng ngươi khách khí. Cái này tiểu ma nhân tinh này một chút chính không được ý đâu. Bổn cung cũng thoát không khai tay, nương nương nói đùa. Tần thiếp hôm nay tùy tiện quấy giày đã là đường đột. Nương nương không trách tội liền hảo. Thẩm Ngọc Quân thấy Lục Chiêu Nghi trong lòng ngực tiểu nữ đồng, nhìn 3-4 tuổi bộ dáng, bạch bạch nộn nộn, giải ủ trương cái miệng nhỏ, một đôi tròn tròn mắt hạnh chính trộm nhìn nàng. Ngươi có thể tới ta này Lưu Vân cung đi một chút, bổn cung là cực vui mừng. Nào có trách tội nói đến, nương nương cất nhắc tần thiếp Thẩm Ngọc Quân còn nhớ rõ ngày ấy trung thu gia yến. Lục Chiêu Nghi nhìn như vô tâm chi ngữ, trước mắt vị này dường như hoàn toàn đã quên mất. Cũng là, này hậu cung, có một số việc phải nhớ đến cũng nhớ rõ, muốn quên cũng là trong phút chốc chuyện này. Mẫu phi, ta giác giác nguyên tưởng rằng sẽ tẻ ngắt, không nghĩ tới đúng lúc nãy âm nhưng thật ra cho Thẩm Ngọc Quân cáo lui lấy cớ. Nếu công chúa mệt nhọc, tần thiếp liền không quấy rầy nương nương. Nghe nói Phùng Lương Việt bị bệnh, tần thiếp đi nàng kia ngồi ngồi kia hảo. Bổn cung này có hai tử, này hai ngày cũng liền không có qua đi thiên điện nhìn một cái. Vừa lúc ngươi qua đi nhìn xem, bổn cung cũng liền ân tâm rồi. Kia tần thiếp cáo lui. Thẩm Ngọc Quân nói xong liền phúc lễ, thấy Lục Chiêu Nghi hơi hơi gật đầu lúc sau mới xoay người rời đi. Thẩm Ngọc Quân đi vào thiên điện, còn không có vào cửa liền đụng tới ra tới đổ nước Tịch Vân. Nha Tịch Vân thấy là Thẩm Ngọc Quân, lập tức bước nhanh tiến lên hành lễ. Hy Đức Dung cáp tường, đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân giơ tay làm nàng lên. Nhà ngươi tiểu chủ thế nào, thân mình có khá hơn? Này hai ngày có hay không thỉnh thái y lại đây nhìn một cái? Tịch Vân nghe vậy vội đáp lời nói, đa tạ Hy Đức Dung nhớ. Nhà ta tiểu chủ này hai ngày hảo chút, nhưng chính là ban đêm luôn là ngủ bất ân ngưng. Cũng may hôm nay phu nhân tới xem qua, tiểu chủ này một chút nhìn tinh thần nhiều. Tịch Vân biết nhà nàng chủ tử là bị kinh chứ. Loại chuyện này, chính mình không buông ra tâm, người khác là không biện pháp. Này hai ngày cũng không biết có phải hay không tiền thị cái kia tiện nhân giở trò quỷ. Ngự thiện phòng cùng nội vụ phủ người đối với các nàng nhiều vài phần có lệ. Chính điện kia Lục Chiêu Nghi lại là cái mở một con mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn không có muốn hỏi đến ý tứ. Hôm nay Hy Đức Dung tới các nàng trong cung ngồi ngồi, hy vọng có thể làm kia khởi tử không có ánh mắt nô tài biết các nàng tiểu chủ tại đây trong cung. Cũng là có như vậy một hai cái đắc dụng tỉ muội. Mang ta vào xem đi, nhìn nô tỳ này hồ đồ. Tận kêu ngài ở ngoài phòng đứng, Tịch Vân vội vàng lệnh Thẩm Ngọc Quân các nàng đi vào nội thất. Tiểu chủ một hồi biết nô tỳ đại ý, định là muốn trách cứ nô tỳ. Hy Đức Dung thấy lượng chút mới hảo, ngươi là cái tốt. Các ngươi tiểu chủ cũng là cái sẽ đau người, tất sẽ không trách cứ ngươi. Lại nói không phải là có ta ở đây sao? Thẩm Ngọc Quân biết này Tịch Vân là cái nhanh nhạy, ở Phùng Yên Nhiên trước mặt cũng đắc dụng, cũng liền đi theo trêu ghẹo hai miệng. Tiểu chủ, ngài xem ai tới? Tịch Vân còn không có đi vào liền mở miệng bẩm báo. Ai nha? Phùng Yên Nhiên phỏng chừng là nghe tiếng vang từ nội thất đón ra tới, xem là Thẩm Ngọc Quân, vội tiến lên hành lễ. Hy Đức Dung cáp tường, người ta tỉ muội, không cần đa lễ như vậy. Thẩm Ngọc Quân kéo Phùng Yên Nhiên quan sát kỹ lượng nàng, mới hai ba mặt trời lặn thấy, không nghĩ tới nàng thế nhưng tiều tụy nhiều như vậy, cả người nhìn đều có chút không có tinh khí thần. Hiện tại Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc biết phía trước Phùng phu nhân vì cái gì muốn đem như vậy chuyện Này nói cho nàng, lấy tìm kiếm nàng che chở Phùng Yên Nhiên. Như thế nào hai mặt trời lặn thấy? Ngươi thế nhưng đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Thẩm Ngọc Quân lôi kéo Phùng Yên Nhiên ngồi vào trên giường. Ngươi như vậy, kêu mẫu thân ngươi như thế nào phóng đến hạ? Phùng Yên Nhiên nghe vậy, có chút đỏ đôi mắt. Tỷ tỷ, ta có phải hay không thực bất hiếu? Hôm nay thấy ta mẫu thân, nàng trên đầu đều có tóc bạc rồi. Ta cái này bất hiếu, kêu nàng thao như vậy nhiều tâm. Hôm nay ta mà ngay cả đưa nàng một đứa cũng không dám mà ni, ta sợ ta sẽ trang không đi xuống. Nhịn không được ôm lấy nàng, nói cho nàng ta hối hận, hiểu con không ai bằng mẹ. Ngươi lại cường trang còn có thể gạt được mẫu thân ngươi. Thẩm Ngọc Quân hôm nay thấy Phùng Phu Nhân liền biết, đó là cái khôn khéo phụ nhân. Phùng Yên Nhiên phỏng chừng ở khuê chung cũng là bị hộ đến kín mít. Mà ngay cả nàng mẫu thân Nhị Vân bản lĩnh cũng chưa học được, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ. Mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, đều phải đem chính mình thân mình cấp cố hảo. Liền chiếu ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi thật đúng là hổ thẹn với cha mẹ. Thẩm Ngọc Quân trước nay liền không phải cái sẽ khuyên người chủ, có chút lời nói vẫn là nói thẳng hảo. Ta biết ngươi là bị ngày ấy Chu Tần chuyện này cấp dọa tới rồi. Ngươi kêu ta Thanh tỷ tỷ, vậy tin ta một câu, nhân quả đều có lý do. Trước nay ngoài ý muốn trùng hợp đều là cực nhỏ. Chúng ta làm người không làm kia thương thiên hại lý chuyện này. Nói vậy kia hậu quả xấu cũng sẽ không thể hiểu được tìm tới chúng ta. Ngươi giải sầu đó là tỷ tỷ nói ta tin. Ta chính mình hai ngày này cũng vẫn luôn suy nghĩ. Ta có phải hay không quá không trải qua sự. Người khác đều hào hảo, vì sao theo ta như thế vô dụng? Thế nhưng bị dọa đến đêm không thể ngủ. Phùng Yên Nhiên có chút tự giễu mà cười cười. Đại khái từ lúc bắt đầu chính là ta đòi hỏi quá đáng đi. Thẩm Ngọc Quân biết Phùng Yên Nhiên ý tứ. Hoàng gia phú quý khó được, không cần lại nói này đó ủ dụ lời nói. Nếu lựa chọn con đường này, vậy chuyên tâm mà đi xuống đi. Chúng ta có thể không cầu phú quý, nhưng cầu yên tâm thoải mái. Tỷ tỷ nói chính là, ta hôm nay thấy ta mẫu thân sau, mặt khác cũng không nghĩ lại nhiều rối rắm. Hiện tại chỉ nghĩ ân ân ổn ổn tại đây trong cung tồn tại đi xuống. Ta cũng không nghĩ cưỡng cầu nữa những cái đó xa xôi không thể với tới phú quý. Chỉ cầu một tia yên tâm, thoải mái, đêm có thể ân ngủ liền hảo. Phùng Yên Nhiên thở dài, vào cung liền sinh tử, không thể từ chính mình. Ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền ân tâm rồi. Bất quá còn có một câu, phòng người chi tâm không thể vô. Ngươi phải nhớ kỹ với tâm ân y. Thẩm Ngọc Quân nên đề điểm cũng đề điểm. Này khảm chỉ có thể chính nàng vượt qua đi, mặt khác nàng cũng không có thể ra sức. Tỷ tỷ yên tâm, kinh tiền thị một chuyện, ta sẽ không lại đại ý. Phùng Yên Nhiên hiểu ý cười. Trong cung có cái nói chuyện được tỷ muội thật tốt, vậy là tốt rồi. Tiểu chủ ngài muốn hoa nước, nô tỳ cho ngài tìm đến. Xảo Quyên cầm một cái sơn hộp gỗ vào được. Nhìn đến Thẩm Ngọc Quân cũng là vội tiến lên hành lễ. Hy Đức Dung cáp tường, đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân nói xong liền nhìn về phía Xảo Quyên trong tay hộp, hỏi Phùng Yên Nhiên, muội muội muốn này đó hoa nước tử làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.